Trong thiên địa lúc này có vô số năng lượng thuộc tính kim mênh mông lan tràn ra, hội tụ trên không trung khiến cho khí tức trên người Lục Thiếu Du giờ phút này có cảm giác giống như thiên uy. Siêu, trong chốc lát trong hồ trường của Lục Thiếu Du trên huyết lục lần nữa có một đạo đao mang huyết sắc được đánh ra. Thiếu Du, mau dừng tay. Thiếu Du cho lão phu một chút mặt mũi, dừng tay đi thôi. Mắt thấy Lục Thiếu Du còn muốn ra tay, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Triều dường như nhớ ra thứ gì đó, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, dừng tay đi, lấy đại cục làm trọng. Hai người Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ cũng lập tức nói với Lục Thiếu Du, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lúc này bàn nham thần uy giáp trên người Hậu Điền Lão Tổ đã bị nghiền nát, bản thân bị trọng thương, Lục Thiếu Du thì càng đánh càng hăng. Chỉ sợ Lục Thiếu Du chỉ cần đánh ra một đao nữa thì kết cục của Hậu Điền Lão Tổ không cần phải nói cũng biết. Nghe thấy đám người Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhưng một đao của Lục Thiếu Du đã bổ ra, muốn thu hồi cũng khó. Chỉ là có thể cải biến được mục tiêu, đao mang lập tức được Lục Thiếu Du bổ vào không gian quanh thân Hậu Điền Lão Tổ. Ken két, dưới một đao này, không gian lập tức bị nghiền nát, kim quang tràn ngập, một đao bổ vào quần phong trên sơn mạch phía dưới. Một đao này mấy ngọn núi cực lớn trên sơn mạch lập tức bị bổ đôi tạo thành một cái hào rộng. Cái hào rộng dài trên mặt đất giống như thâm uyên, phá hủy mấy ngọn núi cao ngất trên sơn mạch. Ầm ầm, góc truyện audio.com, đất rung núi chuyển, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Đao mang màu vàng mang bổ mặt đất làm đôi rồi nhanh chóng biến mất. Kình khí sắc bén và khủng bố cũng đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Cách chương.